Long Phù, chương 1157, huyết nhục chứng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nghĩa, Vương Sao, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly 5 người đều chết hết, tự mình hy sinh, lại ngưng tụ thành một viên huyết nhục chứng lớn, này trong chứng khổng lồ có sống linh muốn đản sinh ra nào đó loại vô cùng vô tận uy năng trông chư thiên, bất kỳ nhân vật mạnh mẽ, đều tựa hồ là cảm nhận được này huyết nhục chứng lớn uy năng, liều mạng muốn đoạt lấy. Ai cũng biết ai cướp lấy này huyết nhục chứng lớn, người đó liền có thể một lần trở thành mạnh nhất tồn tại, vượt qua hết thảy. Hiện tại, bên trong đất trời ngàn tỷ tuổi thọ tồn tại, khả năng có hai cái, một cái Chu Không cùng thần bí chí tôn người bịt mặt tạo thành tinh hoa, tiến nhập một cái tiểu vũ trụ bên trong tiểu vương hướng thư sinh tiến sĩ trong cơ thể. Cái này thư sinh tiến sĩ gọi là Hạ Rõ. Mà đổi thành ở ngoài cái kia Trần Kỳ cùng cổ tân kiếm tinh hoa, cũng rơi vào rồi trong chư thiên, biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết sẽ bị ai thu được, vô số cao thủ cũng ở quát địa ba thước, ở mỗi cái trong vũ trụ tiến hành tìm kiếm, có thể không thu hoạch được gì. Mà bây giờ cái này huyết nhục chứng lớn sinh ra, càng là hấp dẫn rất nhiều cường giả tuyệt thế tranh cướp. Này huyết nhục chứng lớn ai thu được phía sau, khẳng định vượt qua Chu Không cùng thần bí chí tôn người bịt mặt tinh hoa, cũng nhất định sẽ vượt qua Trần Kỳ cùng cổ tân kiếm tinh hoa. Không nghĩ tới, này đa nguyên vũ trụ bên trong, lại ẩn giấu có nhiều như vậy cao thủ, xem ra này trăm vạn năm thời gian ấp ủ, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lâu Bái Nguyệt cái đoàn này đội trốn ở sâu trong hư không, cùng Gia Cát Nha, Văn Hồng, Võ Thánh, Thường Vị Ương, Thường Vũ Trụ bọn người đang cẩn thận quan sát. Bọn họ này trăm vạn năm đều không có xuất thế, không dính vào bất kỳ nhân quả chính là yên lặng quan sát tất cả. Hết thảy tất cả thương sinh vận chuyển, đều ở đây bọn họ trong theo dõi, bất quá bọn hắn mặc dù là tại mọi thời khắc đi ở thời đại hàng đầu, nhưng trên thực tế cũng có thật nhiều biến hóa không thể đủ rồi giải, không làm được toàn trí toàn năng, chính vì như thế, bọn họ mới có tiến bộ không gian, nếu không thì, sẽ đến một bình cảnh. Cho dù là cổ Trần Sa, có thể làm được toàn trí toàn năng, nhưng hắn nỗ lực sáng tạo các loại cơ hội, khiến được bản thân không lại toàn trí toàn năng. Như vậy mới có thể tiến bộ. Trong thời gian vạn năm, vô số sức mạnh ấp ủ, vô số nhân vật mạnh mẽ trốn núp trong bóng tối, bình thường ẩn giấu không hiện thân, có thể đến rồi thời điểm mấu chốt, rốt cục như trong biển cá voi tiềm long, trồi lên mặt nước bày ra sức mạnh của chính mình cùng uy năng. Giết, lại là một vị tuổi thọ có tới 8.000 ức năm nhân vật mạnh mẽ ra tay rồi. Này người tồn tại, là cô gái toàn thân đều bao bọc ở yêu kiều thướt tha áo giáp bên trong, này áo giáp là từng bộ cánh hoa cùng liên hoa, hoa quỳnh, bỉ ngạn hoa các loại có lực lượng thần bí đóa hoa tạo thành. Cũng không biết nữ tử này rốt cuộc là cái loại hình gì tồn tại. Nàng vừa ra tay, chính là vô số cánh hoa bọc lại huyết nhục chứng lớn, sau đó thả ra hàng loạt mùi thơm. Mùi thơm này cũng không phải là muốn luyện hóa huyết nhục chứng lớn, mà là vì là huyết nhục chứng lớn cung cấp một số thôi hóa tác dụng đem này chứng lớn nhanh chóng ấp đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử này lợi hại, này cô gái bí ẩn lại muốn đi ra cái biện pháp này, nàng là lợi dụng tính mạng của mình nguồn năng lượng, vì là huyết nhục chứng lớn cung cấp ấp sức mạnh như vậy cũng tốt so với một cái loài chim lấy được những khác cuộc sống của loài chim trứng, chính mình ấp, sau đó ấp đi ra loài chim, liền sẽ cho rằng cái này ăn cắp trứng chim là mẹ của nó. Lâu Bái Nguyệt thở dài nói, nàng đem quan sát được số liệu ghi chép xuống, vô số số liệu hội tụ thành hải dương, ở đây phong phú của nàng khuôn mẫu. Một lần này phong ba, đầu tiên là Chu Khâm cùng thần bí chí tôn người bịt mặt chiến đấu cùng dung hợp, đón lấy chính là cổ tân kiếm nuốt chửng giả cổ đạp tiên dung hợp quá trình, quan trọng nhất đó là cổ tân kiếm cùng Trần Kỳ đồng quy vô tận cuối cùng Hồng Nghĩa 5 người dung hợp quá trình. Những kinh nghiệm này và số liệu toàn bộ không hề có một chút để sót, đều tiến vào của nàng khuôn mẫu bên trong, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Chuỗi này trải qua, so với trăm vạn năm tích trữ nghiên cứu đều phong phú hơn được nhiều. Có thể nói là làm cho Lâu Bái Nguyệt đám người mấu chốt nhất một lần. Của chúng ta tích trữ đã đạt tới đỉnh điểm, hẳn là có thể là thời điểm đột phá đến mạnh nhất cảnh giới, ngàn tỷ tuổi thọ chúng ta có kinh nghiệm phương diện này, tuy rằng thiên địa biến hóa chúng ta nhiều lần cũng không thể giành trước, có thể từ đầu tới cuối duy trì ở một đường vị trí. Văn Hồng nói, sức mạnh của chúng ta tụ tập cùng nhau, lần thứ hai thôi hóa đi. Có thể, Gia Cát Nha cũng gật đầu tán thành. Hiện tại ngàn tỷ tuổi thọ người đã trải qua xuất hiện, trong đó kiếp số, đến cùng tại sao, chúng ta cũng triệt để nắm rõ ràng rồi, các loại số liệu vận chuyển trong đó, chúng ta có đầy đủ tự tin, kỳ thực cái gì kiếp số cũng phê bê chết, có thể tiêu trừ, đặc biệt là Hồng Nghĩa những người kia triệt để hy sinh chính mình ngưng tụ thành này huyết nhục chứng lớn, chúng ta đối với hóa giải kiếp số nắm bắt càng to lớn hơn. Đúng rồi, này huyết nhục chứng lớn chúng ta có muốn hay không tranh cướp một hồi, chúng ta không hấp thu thế nhưng lấy tới nghiên cứu một chút của chúng ta số liệu sẽ càng thêm phong phú. Thường Vị Ương nói, hơn nữa, này huyết nhục chứng lớn nếu như rơi xuống ở trong tay người khác e sợ sẽ sản sinh một ít không tốt hậu quả. Việc này cũng không phải thỏa đáng, chúng ta không nên nhiễm loại này nhân quả, bằng không tương lai không tốt kết cục. Chúng ta cần phải học tập Trần Sa chính là yên lặng quan sát, thu thập số liệu, đây là chúng ta ước nguyện ban đầu, còn có một loại cảm giác ta cảm thấy được này huyết nhục chứng lớn tuyệt đối không thể tin rơi vào trong tay người khác, rất có thể, cái này trong đó dựng dục ra tới tồn tại chính là Trần Sa đối thủ lớn nhất, việc này cần phải đi để Trần Sa để giải quyết. Lâu Bái Nguyệt hủy bỏ Thường Vị Ương ý nghĩ, nàng vẫn là nắm chặt rất rõ ràng. Vậy liền bắt đầu thôi, thúc lên cấp ngàn tỷ tuổi thọ, chế tạo ngàn tỷ tuổi thọ khuôn mẫu, này khuôn mẫu một thành, chúng ta liền có thể lấy chân chính tiến nhập ngàn tỷ tuổi thọ sản xuất hàng loạt thời đại, những người kia trong đó quyết đấu sinh tử chết, muốn thu được lên cấp, trên thực tế, chúng ta chỉ cần thu thập số liệu, tiến hành nghiên cứu, tìm tới quy tắc liền có thể lấy triệt để lượng sản, điểm này tuyệt đối không phải những người kia có thể so bì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Hồng biết chính mình những người này theo đuổi rốt cuộc là thứ gì. Khuôn mẫu tụ tập, ầm ầm, mọi người đem kiến thức của mình cùng sức mạnh bắt đầu tụ tập. Tụ tập lại thời điểm, ở trên không bên trong xuất hiện to lớn khuôn mẫu, này khuôn mẫu đẳng cấp tầng tầng, cơ sở kiên cố, trong đó có vô số sức mạnh cùng biến hóa, lẫn nhau thôi thúc, lẫn nhau xoay tròn, sau đó rất nhiều số liệu ở phân tích bên trong, biến thành một chút xíu biến hóa, đầu tiên là tiến nhập Lâu Bái Nguyệt trong cơ thể, lại tiến vào Văn Hồng, Gia Cát Nha trong cơ thể. Vào giờ phút này, Lâu Bái Nguyệt thân thể chấn động sâu trong nội tâm của nàng, ngay lập tức sẽ thả ra ngoài sức mạnh cực kỳ mạnh, nguồn sức mạnh này cơ hồ là có thể hủy thiên diệt địa, chí tôn vô thượng, triệt để phá hủy tất cả, đánh vỡ tất cả. Sau đó, nguồn sức mạnh này chuyển hóa thành tuổi thọ, bắt đầu ở trong cơ thể tụ tập, sau đó tuổi thọ của nàng cơ hồ là dễ như ăn bánh thì đến 9.000 ức. Cơ hồ là không có bất kỳ bình cảnh. Mà Chu Khâm đám người muốn phải đến đạt đến 9.000 ức đều trải qua vô số lần ấp ủ, vô số lần sinh tử đan xen, này mới được cảnh giới như vậy, nhưng bây giờ Lâu Bái Nguyệt đám người thành lập khuôn mẫu phía sau, lại liền trực tiếp lên cấp không có bất kỳ kiếp số cùng tai nạn. Chỉ có bắt đầu xung kích ngàn tỷ thời điểm, không trung đại lượng số liệu bắt đầu hỗn loạn. Tựa hồ là khuôn mẫu ngưng tụ thành số liệu bị nào đó loại bệnh độc bắt đầu tan vỡ. Đây chính là kiếp số. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy cái này chảy loạn số liệu, không bị chính mình khống chế, biết đây chính là chính mình sắp xung kích ngàn tỷ tuổi thọ tạo thành. Nhưng trên mặt của nàng, cũng không có bất kỳ hoảng sợ, ngược lại là phi thường ung dung, thân thể của nàng, cũng bắt đầu biến thành to lớn số liệu, những số liệu này chảy xuôi trong đó, mãnh liệt xung kích lại đem cái kia chút nào đó loại virus số liệu toàn bộ tiêu diệt cuối cùng trong cơn chấn động, Lâu Bái Nguyệt tu vi lại dễ dàng đã đột phá ngàn tỷ cảnh giới, cũng không có giống Trần Kỳ đám người tấn thăng thời điểm gian nan như vậy. Đây là hết sức bình thường đạo lý, bởi vì bọn họ nghiên cứu so với Trần Kỳ càng thêm sâu sắc được nhiều. Cái kia ta liền bắt đầu tấn thăng, Văn Hồng tựa hồ có chút tìm hiểu, kiếp số chính là như vậy, chúng ta dựa theo đạo lý, ở trên thế giới này hiện ra sinh mệnh chính là số liệu mà thôi, vô số liệu tụ hợp lại một nơi, liền là linh hồn cùng thân thể kết hợp thể, cái kia chút kiếp số cũng đều là số liệu ăn mòn chúng ta tử vong, chính là bị rảo loạn nào đó loại quy tắc. Sinh mệnh chính là thuộc loại số liệu chảy quy tắc mà thôi. Trong chớp mắt hắn cũng bắt đầu lên cấp, chỉ cần tìm hiểu nào đó loại đạo lý tuổi thọ tu vi đều lên cấp được rất nhanh, bởi vì mỗi người sâu trong nội tâm, đều có vô số sức mạnh vô cùng vô tận tâm linh lực lượng. Chỉ phải biết làm sao vận dụng cùng phát ra tâm linh lực lượng, liền có thể lấy phát huy được không gì không thể tác dụng. Đây chính là tu luyện chân lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nhóm người này, chân chính nắm giữ nhân loại sinh mệnh cùng tu luyện bí mật triệt để biến thành số liệu và số liệu lẫn nhau biến hóa, đều có riêng mình cố định quy tắc. Những số liệu này một khi bị phá hoại, bị ăn mòn, thân thể con người sinh mệnh liền sẽ phát sinh kết cấu tính biến hóa, muốn chết sao, hoặc là tiến hành biến dị. Hết thảy đều là số liệu quy luật thay đổi. Văn Hồng ở tuổi thọ đạt tới 9.000 ức sắp đột phá ngàn tỷ thời điểm, cũng bị đạt kiếp số, cái kia kiếp số vẫn là phá hoại tánh mạng hắn số liệu quy tắc. Có ở nghiên cứu triệt để dưới tình huống, Văn Hồng rất dễ dàng liền trấn áp này kiếp số. Hơn nữa càng là sau khi đến, hắn càng là quen tay làm nhanh. Bởi vì theo tấn thăng người càng ngày càng nhiều, số liệu càng ngày càng hoàn thiện, quy tắc càng phát có thể tìm kiếm. Văn Hồng thăng cấp tới ngàn tỷ tuổi thọ, sau đó, Gia Cát Nha cũng tấn thăng. Cái đoàn này đội sức mạnh lần thứ hai đứng ở đỉnh cao một đường vị trí. Vào giờ phút này, trong hư không kia, huyết nhục chứng lớn cũng bắt đầu thúc giục một loại sức mạnh thần bí nào đó, cái kia nguyên bản muốn ấp huyết nhục chứng lớn nữ tử, lại từ từ cũng sáp nhập vào huyết nhục trong chứng khổng lồ tựa hồ trở thành một thân thể, nhưng cũng chưa chết, khí tức tựa hồ càng ngày càng nồng đậm. Mà lúc này đây, rất nhiều 500, 600 tỷ, 3.000 ức, 7.000 ức chờ tuổi thọ cao thủ, đều rối rít ra tay. Thế nhưng trong chớp mắt này huyết nhục chứng lớn một luồng khí thế tản mát ra, đem những cao thủ này gói lại, sau đó lóe lên một cái, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Trận này kiếp số triệt để đi qua, lấy rất nhiều nhân vật tuyệt thế ngã xuống để đánh đổi, hai cái khó mà tin nổi thế giới cũng đã biến mất. Cách chương.